Lý Kỳ sở dĩ nói chi tiết cho Triệu Minh Thành, đương nhiên không phải là bởi vì Lý Thanh Chiếu, mà là hắn được mượn việc này để hỏi thăm Triệu Minh Thành chút việc hỏi. Tuy nhiên ta rất muốn biết Oa Quốc bọn họ gần nhất lại không có chiến sự, tại sao phải mua vũ khí. Triệu Chi Châu, người thân là Chi Châu Lai Châu, cách bọn họ tương đối gần, nên biết một ít chứ. Triệu Minh Thành nói, cũng có nghe nói một ít nhưng không rõ tình hình cụ thể lắm, kỳ thật Oa Quốc bọn họ quốc nội cũng không yên ổn, chủ yếu mâu thuẫn vẫn đến từ tập đoàn võ sĩ và quý tộc triều đình, đương nhiên, giữa võ sĩ cũng có không ít mâu thuẫn. Võ sĩ và quý tộc, thân phận của võ sĩ ở Oa Quốc vẫn luôn không cao, hiện giờ những công khanh quý tộc tuy rằng thừa nhận địa vị của võ sĩ, nhưng hãy còn bởi vì thân phận hèn mọn mà có thêm kỳ thị, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, trải qua thời gian dài, mâu thuẫn là không thể tránh được. Ta nghĩ Y Hạ tiên sinh kia mua vũ khí cũng là vì gia tăng địa vị của võ sĩ ở trong triều đình Oa Quốc đi. Triệu Minh Thành gật gật đầu nói. Thì ra là thế, Lý Kỳ thoáng gật đầu trong lòng lại nghĩ, chỉ là điều gia tăng địa vị võ sĩ, vậy chỉ sợ còn chưa đủ đi, tốt nhất có thể đánh nhau, nói vậy ta có thể bán càng nhiều vũ khí ra ngoài, nói không chừng còn có thể có được càng nhiều nha. Triệu Minh Thành thấy Lý Kỳ híp mắt một bộ dáng gian thương mười phần, không khỏi cảm thấy tò mò, nhẹ giọng. Góc truyện audio.com, hô, kinh tế sử, Lý Kỳ nao nao, nói, ồ, người nói cái gì? Triệu Minh Thành sắc mặt sừng sốt hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì. Lý Kỳ bật cười ha hả cười nói. Nói lâu như vậy, đều là nói chuyện của người khác. Lý Kỳ thật sự là chiêu đãi không chu toàn. Đúng rồi, không biết Triệu Chi Châu lần này tới cửa là vì chuyện gì? Triệu Minh Thành chắp tay cười nói. Cũng không có đại sự gì, chính là nội tử ở quý phủ ở quấy rầy nhiều ngày. Ta đây làm phu quân Lý nên đến đáp tạ, chỉ tiếc tam nương không ở, không thể tự mình đáp tạ, mong rằng kinh tế sử có thể thay ta truyền đạt. Hóa ra là muốn đến thể hiện thiện ý với ta, xem ra ngươi cũng không hoàn toàn là một tên ngốc nhỉ. Lý Kỳ chắp tay đáp lễ nói. Nhất định, nhất định. Cách chương.